Chàng dề quyền thế, chương 4297, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thật có quả báo, thì những nữ nhân đã bị con trai hắn hại chết, sớm cũng không biết đã đến báo thù bao nhiêu lần. Hắn chỉ cảm thấy con dề cửa này, đã có thể được Nghiêm Dao coi trọng, khẳng định có chỗ hơn người. Nhưng hiện tại, hắn lại cảm thấy, mình đã nhìn lầm. Bùi Nguyên Minh, tên này đúng là một kẻ lừa đảo. Còn may mà hắn, vừa mới cúi đầu khom lưng với gia hỏa này, một mực nhận lầm. Một hồi đi ra khỏi cổng, phải tìm cơ hội chơi chết gia hỏa này. Cái gì rồng quấn thân? Đã xem quá nhiều phim kinh dị rồi sao? Có thể nói lời vô nghĩa như vậy sao? Trịnh Hồng Mai không muốn đắc tội Nghiêm Dao, nhưng nghĩ đến Bùi Nguyên Minh gia hỏa này chết không nhận tội, nàng liền tức giận. Nghiêm Tổng, chúng ta thật vì muốn tốt cho ngài. Hắn ta chắc chắn là một kẻ lừa đảo. Lừa đảo chị gái ngươi. Nghiêm Dao đập mạnh xuống bàn, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, sau đó liền cởi ý cháo, lộ ra ngực. Liền nhìn thấy ngực của hắn ta, hai bên trái phải đều có điểm lấm tấm màu đỏ, trông giống như một con rồng, mà đầu và đuôi cơ hồ sắp phải nối liền với nhau. Dày đặc khủng bố, đáng sợ. Cái gì, nhìn rồng quấn thân của Nghiêm Dao, Cao Minh Viễn cùng Trịnh Hồng Mai đều há hốc mồm, rút vào một hơi không rút khí lạnh. Sao có thể như thế được, sắc mặt của bọn hắn khó coi đến cực hạn. Bởi vì bọn hắn đều biết, đối với phong cách hành sự của Nghiêm Dao mà nói, hắn không thể nói cho Bùi Nguyên Minh biết những chuyện thầm kín như vậy. Chẳng lẽ họ Bùi này, thật sự có mấy phần đạo hạnh? Nghiêm Dao hiện tại cũng không có tâm tư tính sổ với vợ chồng Cao Minh Viễn, hắn chỉ một mặt khẩn trương nhìn Bùi Nguyên Minh. Bùi thiếu, thứ này chính là rồng quấn thân, thế nhưng là tại sao tôi cảm thấy không đau cũng không ngứa? Tôi còn tưởng rằng, mình bị nhiễm virus hoa mai hoa mận nào đó. Nếu như là virus hoa mai thì vẫn còn tốt, Bùi Nguyên Minh híp mắt lại, nhưng rồng quấn thân này, chỉ cần đầu đuôi một liên kết như vậy ngươi liền phải ba dài hai ngắn. Cách chương,